Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2003, ngông. Bất diệt tiên thể, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiên quân. Có thể làm đến bước này, mặc dù bọn họ cũng không cách nào biết được, ở trong tiểu la thiên, còn tồn tại hay không. Nhưng, có thể xác định xuống, ít nhất ở trong Huyền Châu, nhất định không tồn tại, bất kỳ một người nào tiên quân, có thể đạt tới dịch tiểu phi, còn có ngông, loại này nghịch thiên chiến lực, đây mới thật là chiến lực, lộ ra, trong hư không, dịch tiểu phi biến thành màu vàng người khổng lồ, so sánh mà nói, ngông thân thể, lúc này liền lộ vẻ được nhỏ bé nhiều. Bất quá, hai người lúc này, mặc dù đánh xuống liền chiến xanh tiên tôn, nhưng cái này còn xa xa chưa đủ, để cho chiến xanh tiên tôn trọng thương, thậm chí chết, trong cảm ứng, tối đa chỉ là bị chút thương nhẹ thôi. Nhưng, cái này trình độ nhất định, cũng là hai người hoàn mỹ phối hợp dưới hiệu quả, ít nhất, liên thủ sau đó, đã chiếm thượng phong, oanh, phía dưới. Bị đánh rơi chiến xanh tiên tôn, phóng lên cao, thời khắc này hắn, quả thật miễn được có chút chật vật, ở trên trán lại là có chút máu tươi lưu lại, theo gò má, từ cằm nhỏ giọt xuống, được ăn, hai người các ngươi tiểu xúc sinh. Chiến xanh tiên tôn, ngửa đầu cười lớn, khuôn mặt dữ tợn, cái này, đồng dạng là hắn không từng nghĩ đến kết quả. Chẳng qua là, cái này xa xa không có kết thúc đâu. Mình chính là tiên tôn. Làm sao có thể chết tại đây hai đứa nhỏ xúc sinh trên tay. Cửu huyền kiếm trận, cười gằn trong, từ chiến xanh tiên tôn trong miệng. Mang sát cơ mãnh liệt thanh âm. Vang lên, tay phải lên cửu huyền kiếm. Bay ra sau đó, ở phía trước, cửu huyền kiếm, một kiếm biến thành. 9981 kiếm, cửu huyền kiếm, đây là biến hóa 81 đem cửu huyền kiếm, thì chính là chí tôn thần khí, cửu huyền kiếm lực lượng, mặc dù chiến xanh, vận dụng lên, còn rất lạnh nhạt, nhưng, giờ phút này, coi như là đã bị hắn kích thích đến trình độ cao nhất. Ít nhất ở đây, hắn trong mắt, có thể chấn giết cái này hai đứa nhỏ xúc sinh. Hiu, hiu, hiu, 81 đem cửu huyền kiếm, tập sát hướng dịch tiểu phi hòa vọng, mà đang bay ra trong. Cái này 81 đem cửu huyền kiếm, kiếm thể đang không ngừng trở nên lớn. Keng, keng, keng, dịch tiểu phi dựa vào, bất hủ kim thân, phối hợp 9, kim đỉnh, đánh trước to lớn kia cửu huyền kiếm. Vậy trùng trùng bóng kiếm. Lại tới cửu huyền kiếm trận uy lực. Ở đụng trong, giờ phút này dịch tiểu phi bất hủ kim thân đều đã cảm thấy đau đớn. Quả nhiên, đón nhận cổ kiếm tiên tôn truyền thừa chiến xanh, thật không thể nhỏ coi. Tình cảnh đã có biến hóa. Biến hóa này để cho trong bí cảnh trông chờ đông đảo tu sĩ, cả người cũng lo lắng đề phòng đứng lên. Dẫu sao chiến xanh tên này, tiếp nhận truyền thừa, là tới chi cổ kiếm tiên tôn. Cái này đã từng, Huyền Châu thứ nhất tiên tôn cường giả, đã có thể cùng tiên đế, giao thủ khủng bố tồn tại, thằng nhóc thúi, chiến tiêu tông sự việc, còn không có và người thật tốt tính sổ đây. Ở cửu huyền kiếm trận trong, chẳng biết lúc nào, thuộc về chiến xanh bóng người xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, đến dịch tiểu phi phía sau, ở tay phải lên, có tiên văn lực vờn quanh, một quyền, hướng dịch tiểu phi gọi lại, oanh, cho dù là dịch tiểu phi thân thể to lớn, đều bị đánh bay ra ngoài, mà ở đánh bay ra ngoài lúc này tổng cộng có 40 đem cửu huyền kiếm, đem dịch tiểu phi thân thể to lớn, cho chấn phong bế, 40 đem cửu huyền kiếm. Muốn phá vỡ dịch tiểu phi bất hủ kim thân, chẳng qua là cái này đụng trong, hoàn toàn không cách nào phá vỡ. Bất quá Dịch Tiểu Phi tình huống cũng không chịu nổi, coi như là bị dắt kéo lấy. Một bên khác, Ngông tình huống, vậy tương làm không khá. Chiếm lúc trấn áp Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi không cách nào ra tay. Đây là chiến sanh phải làm sự việc. Quả thật, cái này hai đứa nhỏ xúc sinh phối hợp lại, làm người ta sinh sợ. Nhưng nếu là đem cái này hai người, từng cái kích phá cũng không giống nhau. Thân thể lắc lư một cái, tập kích đánh tới Ngông. Dịch Tiểu Phi có bất hủ kim thân, để cho chiến sanh rất là nhức đầu. Bất hủ kim thân tiên văn chính là thiên long điện vật. Bọn họ Chiến Tiêu Tông năm đó đều không từng từ thiên long điện trên tay đoạt được, mà Ngông ở phòng ngự lên cũng không như Dịch Tiểu Phi, cũng là chiến sanh nhận là có thể vào thời khắc này giải quyết hết. Ngông tên tiểu xúc sinh này còn lại 41 đem cửu huyền kiếm ngăn trở Ngông, nhưng mà Ngông kích thích ngưng thần kiếm uy lực, để cho 41 đem cửu huyền kiếm trong chốc lát không cách nào đến gần. Trước diệt ngươi, oanh, chiến xanh trong nháy mắt xuất hiện ở Ngông phía trên, một chưởng đè xuống, cái này đè xuống một chưởng, Ngông ngẩng đầu ở giữa, mi tâm con mắt thứ ba, kinh người uy lực bùng nổ, trực tiếp cản trở lại. Chẳng qua là cái này ngăn trở dưới, Ngông con mắt thứ ba trong có chút máu tươi chảy ra. Tiên tôn, tóm lại là tiên tôn. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, thế cục lên đối với Dịch Tiểu Phi hòa vọng tuyệt đối là bất lợi cho bổn tiên tôn. Chết. 41 đem cửu huyền kiếm đến gần Ngông, phải đem Ngông giống vậy cho trấn phong. Vạn cổ lại tới cửu huyền kiếm, vậy chém giết kiếm khí tập kích hướng Ngông thân thể, lại tới cửu huyền kiếm, vậy chèn ép lực để cho Ngông bên người không gian cũng đổi được vặn vẹo. Liền liền Ngông cả người đều ở đây vặn vẹo. Giết ta, lão già kia, ngươi còn không có loại này tư cách. Ngông cắn hàm răng mở miệng, chẳng qua là lời này âm rơi xuống thuộc về Ngông thân thể, trực tiếp hỏng mất. Cái này hỏng mất ngay tức thì, để cho trong bí cảnh những tiên vương kia cường giả ánh mắt co rúm một cái. Chết. Ngông chỉ như vậy bị chiến sanh chém giết sao? Như vậy há chẳng phải là thuộc về Dịch tiên quân hòa vọng tiên quân liên thủ đã thất bại. Một khi thất bại, đối với bọn họ mà nói cũng là vạn kiếp bất phục. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, Dịch tiên quân đều không sao, Ngông tiên quân làm sao sẽ bị giết? Lần này xong đời, một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Ngoặc kép, khẩn trương, sợ, dẫu sao giờ phút này lại tới chiến sanh thực lực, bọn họ là thấy được. Bây giờ lối ra bị đóng chặt, bọn họ hoàn toàn đúng vác không được. Có thể một khắc sau, dị biến nổi lên, tan vỡ máu thịt văng khắp nơi Ngông. Máu thịt kia máu tươi lấy tốc độ cực nhanh hội tụ, mà đây tụ lại đã thoát khỏi ra cửu huyền kiếm trấn áp, cuối cùng hội tụ thành Ngông hình dáng. Bất quá ở hội tụ sau đó, Ngông sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Như vậy một màn, cho dù là xa xa bị trấn phong Dịch Tiểu Phi thấy, trong nội tâm đều có khiếp sợ. Thật không có nghĩ đến, cái này Ngông có tiên thể, chính là trong Tiểu La Thiên tiên thể bảng 12 bất diệt tiên thể. Tiểu xúc sinh, ngươi lại là bất diệt tiên thể thân, đối với chiến sanh mà nói cũng là rất kinh ngạc. Dẫu sao bất diệt tiên thể đây chính là rất khó ứng phó, dĩ nhiên cái này không diệt tiên thể cũng không phải thật đang tồn tại không chết. Từ đối phương giờ phút này sắc mặt kia tái nhợt tới xem, cũng có to lớn tiêu hao. Một lần tiêu diệt không được, vậy thì hai lần không được, vậy liền ba lần, cho đến đối phương không cách nào hội tụ mình thân xác. Bất diệt tiên thể, nguyên lai ngông có bất diệt tiên thể, khó trách mới vừa rồi ngông như vậy không có sợ hãi. Rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi xa xa ngắm nhìn, rất nhiều tu sĩ đều là ngông, lau mồ hôi một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pam-qui-toc/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ